Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1379, một đời nữ đế. Nhìn xem bay xéo ra ngoài tổ long sừng, Nguyệt Trung Thu không khỏi nhìn mình cẳng tay phong tồn một nửa tổ long sừng động thiên. Hắn nội tâm cuồng nộ, lại cũng không thể tránh được. Chỉ có thể đem hết toàn lực hướng về nơi xa đi đến. Thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía trời cao đại chiến khoáng thế. Tổ long huyết dịch dính hắn một thân, mang theo dâng lên tinh khí, làm hắn lúc trước bị thương thế bằng tốc độ kinh người lại khép lại. Tiểu bối, muốn đi có thể không dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên, hư không băng liệt, hỗn độn chẳng biết lúc nào từ sâu trong tinh không đã trở về. Hắn không có trực tiếp đi tìm tổ long, mà là tìm được Nguyệt Trung Thu. Khoảng cách gần như vậy đột nhiên xuất hiện, Nguyệt Trung Thu nhưng lại không có một tia phát giác. Đợi đến kịp phản ứng đã chậm, hỗn độn đại thủ đã ló ra. Bất quá, liền xem như kịp phản ứng cũng vô dụng. Hắn bây giờ căn bản không có trốn chạy năng lực. Huống chi, đối phương bắt hắn tựa như cầm run rế một dạng. Chuyện dễ như trở bàn tay. Đại cầu, cút ngay. Nguyệt Trung Thu biết rõ không thể kháng cự, nhưng hắn vẫn là bản năng phản kháng. Hét lớn, tự tìm cái chết. Hỗn độn giận dữ, Hạng Thiên Thành cái này rõ ràng là giễu cợt hắn. Bởi vì hắn tuy là nổi danh đại hung thú, nhưng hình tượng chó, không có hung thú khác như vậy uy phong lẫm lẫm bề ngoài. Một lần này thực là hắn bất mãn nhất ý chỗ của mình. Ai ngờ, lúc này bị Nguyệt Trung Thu ở trước mặt như thế hô quát. Cho dù hắn tâm như chỉ thủy cũng không nhịn được nổi giận. Làm sao, là đại cẩu còn không cho người nói. Người chính là như vậy dạy bảo tiểu bối sao? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm ở bên người Nguyệt Trung Thu vang lên. Đồng thời, một đạo cực kỳ thịnh liệt khí tức ở bên cạnh hắn nở rộ. Một mực tử kim sắc móng vuốt dò ra, cùng hỗn độn bàn tay ngạnh hám một đòn. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy có người kéo bản thân một cái, nhường hắn trực tiếp bay ngang ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết, đây là tổ long ở cứu hắn. Đi, một thanh âm vừa mới rơi vào Nguyệt Trung Thu trái tim. Tổ long to lớn cái đuôi liền quét tới, mang theo một cỗ lực lượng nhu hòa, đập ở trên người hắn. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy hư không bên trong xuất hiện một đầu thông suốt thông đạo. Liền đế uy cũng không thể chạm đến hắn. Tổ long, tiểu long nữ nhan đồng còn sống, nàng là ta hảo hữu. Nguyệt Trung Thu giống to lên, nói xong câu này, mượn tổ long lực lượng. Nhanh chóng liền xông ra ngoài, sống sót liền tốt, giúp ta chiếu cố hắn. Tổ long có chút kích động, hét lớn, tổ long, ngươi tiễn hắn đi nơi nào? Tam đế mắt thấy Nguyệt Trung Thu đi xa, tức giận quát hỏi, đồng thời, hỗn độn huyễn hóa ra bản thể, đồng dạng khổng lồ vô biên, cùng tổ long chính diện đối cứng, mặt khác hai đế đều là thi triển tuyệt sát chi thuật. Phốc, tam đế đồng thời xuất thủ, kết quả có thể nghĩ, tổ long mặc dù nặng sáng tạo hỗn độn, nhưng mình cũng bị trọng thương, thân thể khổng lồ bị chém thành hai đoạn. Đây là Nguyệt Trung Thu thấy cuối cùng một màn, trong lòng rung động, hét giận dữ liên tục, hắn lại cũng không có quay đầu, không cho nên tất cả xông về phương xa. Đúng lúc này, Nguyệt Trung Thu vị trí thông đạo triệt để phong bế, ngăn cách tất cả khí tức. Hắn cảm giác được không đến bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tam đế cũng cảm giác không đến hắn đi nơi nào. Đến đây, giận dữ tam đế cùng không sợ hãi tổ long triển khai chân chính đại quyết giết. Đủ loại kinh thế chi thuật tần suất, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, nhưng mà Nguyệt Trung Thu cũng đã cái gì đều không nhìn thấy. Giờ phút này, hắn chỉ cảm giác mình ngược lại một cái kỳ diệu địa phương. Nơi này cổ mộc phồn thịnh, dị thường u tĩnh, cùng cổ kiếp tinh bây giờ đại cục thế không hợp nhau. Phảng phất đi tới một mảnh thế ngoại đào nguyên. Đây là, rất nhanh, Nguyệt Trung Thu liền bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Bởi vì, nơi này hắn cũng không lạ lẫm. Ở trước mặt hắn, một gốc cổ thụ chọc trời, to lớn vô biên, thân cây tinh ích sáng long lanh. Phảng phất mỗi một thiên lá cây đều tản ra thần tính quang huy. Tổ Long vì sao đưa ta tới nơi này? Hắn nội tâm hồ nghi, từng bước một hướng về cổ mộc đi đến. Chỉ là vừa tiếp cận, hắn liền cảm nhận được viên này cổ mộc chỗ đáng sợ. Hắn thậm chí có loại cảm giác không thật. Khỏa này cổ mộc thực lực có thể so với đại đế, làm cho người kinh dị, không dám tin. Còn nhớ rõ cái kia thời điểm tiến vào Đạp Thiên cổ đạo, cùng Sở Hà, Liệt Thiên cùng một chỗ gặp gốc này cổ mộc. Khi đó, cổ mộc còn giúp qua bọn họ, thậm chí giúp bọn hắn hiện ra một chút ba người ở giữa liên hệ. Thác Thế Yêu Hoàng, phụ thân hắn Nguyệt Lăng Thiên, Sở Hà phụ thân Sở Ngọc Đô xuất hiện trong đó. Bây giờ, Tổ Long lại đem hắn đưa đến gốc này cổ mộc trước đó. Không biết là ý gì, bất quá, có thể rõ ràng nhìn ra, gốc này cổ mộc hiện tại vô cùng cường thịnh, sinh mệnh lực dồi dào đến cực điểm. Xa không phải hắn lúc còn trẻ ở Đạp Thiên cổ đạo bên trong nhìn thấy như vậy. Khi đó, bọn họ chỉ cảm thấy cổ mộc phi thường thần dị. Khi đó bởi vì song phương chênh lệch quá khổng lồ, bọn họ căn bản là không có cách nhìn thấu khỏa này cổ mộc cường đại đến mức nào. Bây giờ khác biệt, Nguyệt Trung Thu ở cái kia trong suốt trong cây khô nhìn thấy từng đảo như ẩn như hiện phù văn thần bí, phi thường huyền ảo. Trừ hắn nghịch loạn càn khôn, những cái này phù văn chính là bình sinh ít thấy. Dần dần, hắn bị những cái này phù văn huyền ảo hấp dẫn, phảng phất tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Ý thức của hắn phiêu linh đến một mảnh giống như tiên cảnh địa phương. Cỏ xanh thành ấm, trời xanh mây trắng, trên bầu trời giống như là không có gì hay tạp chất, không minh mà thánh khiết. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người, chính đưa lưng về phía hắn, không biết đang làm cái gì. Đây là một cái nữ tử, chỉ là nhìn lên bóng lưng, Nguyệt Trung Thu liền biết rõ thực lực đối phương kinh người. Là hắn cái này hơn 100 năm qua gặp qua mạnh nhất một nữ tử. Đối phương một thân áo tơ trắng, tựa hồ cũng không nhận thấy được sau lưng Nguyệt Trung Thu. Tiền bối, Nguyệt Trung Thu nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, đối phương không có trả lời. Hắn do dự một chút, tiếp tục đi đến phía trước, thẳng đến đối phương ba trượng có hơn. Lần nữa khom người mở miệng, bởi vì hắn đã ẩn đoán được đối phương là ai. Cường đại như vậy nữ tử, vốn liền vạn cổ hiếm thấy. Huống hồ, vẫn là Tổ Long đem hắn đưa đến nơi đây. Nếu như hắn không có đoán sai, nữ tử trước mắt rất có thể chính là Thủy Mẫu Nữ Đế. Nhưng hắn không nghĩ ra là Thủy Mẫu Nữ Đế cùng gốc kia cổ mộc có quan hệ gì. Bất quá, đối phương vẫn là không có đáp lại, giống như ở cúi đầu nhìn xem cái gì. Nguyệt Trung Thu lần theo ánh mắt của đối phương nhìn tới, vừa hay nhìn thấy một cái thạch sùng đang cùng một cái bọ ngựa vật lộn. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, hai loại sinh linh sẽ rất ít đồng thời xuất hiện, vật lộn tràng cảnh đã ít lại càng ít. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, cái này có gì đẹp mắt? Hắn nhịn không được hướng về phía trước di chuyển. Xuyệt, bỗng nhiên, nữ tử ra hiệu Nguyệt Trung Thu yên tĩnh một điểm, cũng không quay đầu lại duỗi ra ngón tay ngọc, chỉ đang tải vật lộn hai cái sinh linh. Nguyệt Trung Thu mặc dù kinh dị, nhưng vẫn là yên tĩnh trở lại. Tinh tế quan sát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.